Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, yêu vực phân bố. Mỗi một tòa yêu tộc thành thị đều có xóm nghèo, mà xóm nghèo chính là làm mọi người chỗ ở. Cuộc sống của bọn hắn chỉ có thể dùng thê thảm để hình dung. Nữ nhân trẻ tuổi đồng dạng sẽ bị yêu quái tộc cùng tinh quái tộc quý tộc bắt đi hưởng lạc. Dù sao, huyết mạch càng là cường đại yêu, tinh hai tộc cường giả, thì càng có thể biến thành loại người bộ dáng. Bọn hắn thẩm mỹ cũng tiếp cận với nhân loại, mà nam tính làm mọi người liền xử lý lấy một chút đê tiện làm việc. Bị lăng nhục, bị nô dịch, trên thực tế, thánh vực, pháp vực, lam vực cũng không phải là không có nói ra qua muốn đem những nhân loại này tiếp đi. Lại bị yêu vực từ chối thẳng thắn. Yêu vực lý do rất đơn giản. Lúc trước thất thánh tổ ước định đã tại nhân loại tam vực hình thành thời điểm hoàn thành. Bọn hắn chỉ thừa nhận hiện tại tam vực nhân loại thân phận, mà yêu vực bên trong làm người chỉ là yêu vực tài sản riêng. Không có chúng ta, ai tới làm yêu vực những cái kia đê tiện nhất làm việc a? Nhân loại chúng ta thông minh, luôn có thể làm tốt bọn hắn các loại yêu cầu, bọn hắn mới sẽ không buông tha chúng ta những này nô lệ. Pháp Hoa cùng Lam Ca tại nghe xong những này đằng sau, cũng không khỏi tự chủ siết chặt nắm đấm. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, ở trong yêu vực, lại còn có vài lấy ngàn vạn mà tính làm người đang chịu đựng to lớn như vậy thống khổ. Càng làm cho bọn hắn thống khổ chính là, bọn hắn cái gì đều không làm được. Vô luận bọn hắn cỡ nào muốn đi làm, trên thực tế bọn hắn cũng xa xa không có cứu vớt cái này ngàn vạn tố người năng lực a. Pháp Hoa thở sâu, miễn cưỡng bình phục một chút tâm tình của mình, trầm giọng nói, lão nhân gia, vậy chúng ta bây giờ phải làm thế nào mới đúng các ngươi có lợi nhất? Lão nhân thở dài một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu, làm thế nào cũng sẽ không đối với chúng ta có lợi. Ta và các ngươi nói chuyện với nhau lâu như vậy, những cái kia bát chảo các lão gia sau khi trở về nhất định sẽ cáo trạng. Chúng ta không chết cũng muốn lột ra, nếu như bọn hắn cho chúng ta mang theo cấu kết danh nghĩa, chúng ta thậm chí đều sẽ chết. Cho nên, đến đây, hắn đột nhiên cắn răng nghiến lợi nhìn về phía cái kia mấy con bát chảo trương ngư. Giết bọn chúng đi, cho dù chết, chúng ta cũng đáng giá, chí ít có thể lấy suất ngụm ác khí. Tốt, Lam Ca liền muốn lao ra động thủ, lại bị Pháp Hoa kéo lại. Pháp Hoa trầm giọng nói, lão nhân gia, liền không có biện pháp khác sao? Lão già có chút thở dốc, suy nghĩ một lát sau, các ngươi giết bọn hắn, chúng ta mới có một chút cơ hội. Những này bát chảo trương ngư năng lực là vận chuyển, bọn chúng có thể đem vật tư nuốt ăn đến trong cơ thể mình. Nuốt ăn tương đương với thân thể của mình gấp 10 lần thể tích đồ vật. Giết bọn hắn đằng sau liền có thể đạt được những vật tư này. Nếu như hai vị đại năng có thể phân chúng ta một chút thức ăn nói, chúng ta có thể thử nghiệm chạy nạn đến một tòa khác thành thị đi. Có chút thành thị đối với chúng ta làm người tương đối sẽ tốt một chút. Làm người chạy nạn tình huống cũng rất bình thường. Chúng ta nếu như có thể chạy xa một chút, nói không chừng còn có thể có cơ hội sống sót. Vậy các ngươi người nhà, Lam Ca theo bản năng nói. Không để ý tới, kỳ thật, chúng ta cũng không có cái gì người nhà. Liền xem như chỉ có 7-8 tuổi hài tử, cũng sẽ bị bọn hắn phái ra làm việc. Chúng ta đã hiểu. Sau một tiếng, liệt hỏa trùng thiên, khói đặc cuồn cuộn, Pháp Hoa cùng Lam Ca đứng tại đại hỏa biên giới. Tâm tình của hai người đều 10 phần nặng nề. Tất cả bán nhân mã cùng cái kia 8 cái bát chảo trương ngư đều bị bọn hắn giết. Bát chảo trương ngư mang theo hàng hóa rất nhiều, trong đó liền bao quát một chút yêu tộc quý tộc mới có quần áo, cùng nhân loại xấp xỉ. Hai người đều tự tìm một thân mặc vào, cuối cùng nhập gia tùy tục. ngoại trừ một chút yêu tộc kim tệ bọn hắn lưu lại bên ngoài. Còn lại đều cho những cái kia làm người. Trong đó đồ ăn đầy đủ những này làm người ăn được một đoạn thời gian rất dài. Hai chiếc xe ngựa bị bọn hắn lôi đi dùng để gánh chịu những vật này. Cái kia lão giả dẫn đầu nói cho bọn hắn, ven biển bên này chỗ hoang vu, bọn hắn sẽ trước tìm một chỗ dàn xếp lại, tránh đầu gió, chờ đầu ngọn gió qua, lại nghĩ biện pháp đi tìm một tòa thành thị tiếp tục sinh hoạt. Tiếp tục, đương nhiên vẫn là cùng loại với nô lệ sinh hoạt a. Hiện tại ta rốt cục minh bạch thất thánh tổ năm đó kính dâng trái tim. Không tiếc hy sinh chính mình cũng phải cho chúng ta sáng tạo cơ hội lúc tâm tình. Bọn hắn lúc trước nhìn thấy hết thảy, trải qua hết thảy, nhất định so với chúng ta bây giờ nhìn gặp càng thêm thê thảm. Không có lực lượng cường đại, đồng bào của chúng ta cũng chỉ có thể bị nô dịch, biến thành dân đen, Pháp Hoa ngưng trọng nói ra, làm ta chua xót mà nói, ta từ nhỏ đã tại vương cung lớn lên. Trải qua không buồn không lo sinh hoạt, thuở nhỏ thức tỉnh bốn loại nguyên tố thao túng, thiên quyến giả, được vinh dự lôi thành đệ nhất thiên tài thiếu niên, chúng tinh phủng nguyệt, nhưng ta nhưng xưa nay cũng không biết, trên thế giới này, lại còn có ngàn ngàn vạn vạn đồng bào của chúng ta chịu đựng lấy dạng này cực khổ. So sánh với bọn họ, chúng ta đã là quá hạnh phúc, quá hạnh phúc, đi thôi. Pháp Hoa vỗ xuống bờ vai của hắn, quay người hướng đại lộ bước đi, nơi này một mảnh đại hòa, đốt rủi còn thừa tất cả xe ngựa cùng thi thể. Cho dù có yêu quái tộc tìm tới nơi này, nhìn thấy cũng chỉ sẽ là một mảnh cho tàn. Tất cả manh mối đều bị ngọn lửa chỗ mai táng, từ vị kia làm người lão giả trong miệng, bọn hắn cũng biết đại khái giờ phút này vị trí đại khái. Bọn hắn đăng nhập địa phương, ở vào yêu vực Đông Nam Duyên Hải ven biển. Yêu vực chia làm hai đại khu vực, một cái là yêu quái tộc thống trị bầu trời đế quốc, một cái khác thì là tinh quái tộc thống trị ngày thần đế quốc. Trước đối với tôi nói, yêu vực trên đại lục diện tích, bầu trời đế quốc lớn hơn một chút, nhưng tinh quái tộc lại nắm trong tay yêu vực phương Nam một chút quần đảo. Cho nên, hai đại tộc chỉnh thể phạm vi khống chế là không sai biệt lắm. Lúc này Pháp Hoa cùng Lam Ca chỗ yêu vực phía Đông Nam, thuộc về bầu trời đế quốc cảnh nội. Hai đại đế quốc đều có 8 đại chủ thành, dựa theo cái kia làm người lão giả hình dung đến xem. Bất kỳ cái gì một tòa chủ thành lớn nhỏ đều ít nhất là Pháp vực cùng Lam vực thành thị nhiều gấp 10. Mỗi một tòa chủ thành đều có cường đại yêu quái tộc hoặc tinh quái tộc tọa trấn. Bởi vậy, Pháp Hoa cùng Lam Ca lập tức liền làm ra quyết đoán. Bọn hắn đầu tiên muốn đi trước, chính là cách gần nhất một tòa chủ thành. Tên là Hoang Yêu Thành, bầu trời đế quốc 8 đại chủ thành bên trong, lấy Thiên Yêu Thành cùng Vũ Yêu Thành lớn nhất. Hoang Yêu Thành tại 8 đại chủ thành bên trong chỉ có thể là ở vào Trung Du. Nhưng nó chỗ yêu vực phía Đông Nam, ẩn ẩn uy hiếp Thánh vực, Pháp vực phương hướng, vị trí địa lý cũng 10 phần trọng yếu. Đồng thời phóng xạ ven biển vài tòa bến cảng tiểu thành thị. Bởi vì tới gần tại nhân loại, cho nên cũng là cùng nhân loại giao lưu trọng trấn. Tương đối mà nói, ở trong Hoang Yêu Thành sinh hoạt làm người, thời gian cũng đều muốn tốt qua một chút. Dù sao, yêu quái tộc mặt ngoài còn muốn lung lạc nhân loại tam vực, cũng sẽ không làm quá mức khó coi. Lúc trước Pháp Hoa cùng Lam Ca đụng phải làm mọi người, là tới từ một tòa bến cảng thành nhỏ. Lão giả kia nói cho bọn hắn, nếu có thể, tương lai bọn hắn chỉ hy vọng có thể tới Hoang Yêu Thành đi sinh hoạt. Nếu như có thể bị tiếp nhận, thời gian liền sẽ tốt hơn nhiều hơn. Lần này cướp bóc đối với Pháp Hoa cùng Lam Ca tới nói, thu hồi lớn nhất nhưng thật ra là một bức yêu vực địa đồ. Loại này tương đối tường tận địa đồ đối với Pháp vực cùng Lam vực tới nói quá hiếm có. Có tấm địa đồ này, cũng làm cho bọn hắn tại yêu vực đằng sau hành động sẽ dễ dàng nhiều. Lam vực, Lôi thành, đây là một tòa hình sáu cạnh điện đường, cũng là Lam vực ít có hoa lệ chỗ. Nếu như Lam ca ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra, đây chính là Lôi thành Lôi điện, Lam vực thập đại nguyên tố chi thành bên trong. Mỗi một tòa thành thị đều có chuyên môn dùng để tế tự sở thuộc nguyên tố thần điện. Các đời thành chủ cũng nhất định phải tại những nguyên tố này trong thần điện đăng vị. Nguyên tố thần điện là chỗ thành thị địa phương thần thánh nhất, ngoại trừ một chút trọng đại nghi thức bên ngoài. Chỉ có thành chủ có thể tiến vào bên trong, liền xem như thân là thành chủ chi tử Lam ca, cũng chỉ có hàng năm tế tự lôi nguyên tố thời điểm mới có thể được cho phép cùng một chút lôi thành nhân vật trọng yếu lại tới đây. Có quan hệ với lôi điện sự tình Lam ca đã từng hỏi phụ thân. Khi đó Lam Tường chỉ là thần bí nói với hắn. Có một ngày, khi hắn có thể kế thừa lôi thành chi chủ thời điểm tự nhiên là sẽ biết. Lôi điện nội bộ trang trí phi thường hoa lệ. Chỉnh thể đều là lam tử sắc sắc điệu. Mái vòm cùng mặt đất đều là to lớn lam tử sắc lục mang tinh. Mà tại cái này lục mang tinh bên trong, đối ứng chính là lôi thành cùng xung quanh địa đồ. Là bắt mắt nhất, chính là vờn quanh tại lôi thành chung quanh cái kia từng mảnh nguyên tố hải. Không thể nghi ngờ, đối với Lam vực nhân dân tới nói, tầm quan trọng của bọn nó có thể nghĩ. Lúc này, lôi điện lục mang tinh chính giữa ngồi ngay thẳng một người. Thình lình chính là Lam vực một vị duy nhất thần giai cường giả. Tinh thần cấp đại trưởng lão. Đại trưởng lão chỉ là yên lặng ngồi ở nơi đó. Chung quanh thân thể là sền sệt nguyên tố ba động. Ở trên đỉnh đầu hắn cũng là lôi điện chính giữa không trung. Lúc này, hai cái quang cầu ngay tại như ẩn như hiện lóe ra quang mang. Bọn chúng một tím, một xanh, vầng sáng lượn lờ, tựa như là hai viên mặt trời nhỏ đồng dạng. Đem toàn bộ lôi điện đều chiếu rọi thành một mảnh màu xanh tím. Lôi điện bên trong, vô luận là mái vòm, mặt đất hay là chung quanh vách tường, đều có dị thường hoa văn phức tạp. Những hoa văn này hiện tại tựa như là sống tới đồng dạng. Vầng sáng vặn vẹo, chảy xuôi, nếu có Lam vực người có thể tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ cảm giác được. Cái này đã không còn là một cái đại điện. Ngược lại càng giống là một mảnh hải dương, một mảnh nguyên tố hải. Đúng vậy, giờ này khắc này, tại cái này lôi điện bên trong, nguyên tố mức độ đậm đặc đã không thua nguyên tố hải nồng độ A. Nguyên tố thần điện tác dụng, cho tới bây giờ đều không chỉ là dùng để tế tự, càng là dùng để tu luyện, chỉ thuộc về thành chủ chỗ tu luyện. Vì sao như vậy? Lại là thuộc về tự do quốc độ đại bí mật. Vù vù âm thanh dần dần lên, mà lại dần dần trở nên mãnh liệt. Mãnh liệt vù vù phảng phất làm cho cả lôi điện đều đung đưa. Chỉ có khoanh chân ngồi ở chỗ đó đại trưởng lão lại là lù lù bất động. Tựa hồ hết thảy chung quanh đều không thể ảnh hưởng đến hắn giống như. Lấy lôi thành làm trung tâm, chung quanh tất cả lấy lôi nguyên tố làm chủ nguyên tố hải bắt đầu nhấc lên kinh đào hải lãng. Mà sớm tại 3 ngày trước, lôi thành phía quan phương liền đã thông cáo, gần nhất sẽ có nguyên tố bạo động, bất kỳ người nào không cho phép tiếp cận nguyên tố hải. Ầm ầm, một tia chớp liệt không mà tới, lôi thành trên không, tại qua trong giây lát liền đã biến thành một mảnh lam tử sắc hải dương. Đại trưởng lão đột nhiên mở hai mắt ra, hai con người viễn trinh, tay phải chỉ thiên, cả người hắn thân thể phảng phất tại một cái chớp mắt này đã cùng chung quanh nguyên tố hoàn toàn. Hòa làm một thể, trầm mặc quát to, phá rồi lại lập, trở về đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.